Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, thợ săn cùng con mồi. Là một thể, thứ 10 càng cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. EU lựa chọn ganh thời gian điểm phi thường xảo diệu. Tầm thường ngay tại lúc này, đều là Jungle soát xong một vòng dã khu. Góp nhặt một đợt kinh tế sau về nhà thời cơ. Flilop cũng tương tự về nhà. Bổ sung ra thâm hàn trừng phạt. Nhưng Evelyn vẫn còn không có trở lại một lần nhà. Trên người trang bị vẫn chỉ là cơ sở trang bị. Làm lượng đại khái tại trừng phân nửa. HP bởi vì vừa mới trừng phạt cua đồng nguyên nhân. Ngược lại là coi như khỏe mạnh. Lão Lý, ta mua mắt tím. Quay đầu cho ngươi ở bên này để một cái. Ngươi lúc này cẩn thận một chút, Evelyn. Flilop làm thường thường phản ngồi xổm lão thủ. Tại kinh nghiệm bên trên tự nhiên là lão đạo đến cực điểm. Đối thủ ở trước mặt hắn chơi Evelyn. Hoặc là cứ dựa theo hắn quỹ tích tới chơi. Hoặc là mình liền cưỡng ép đem đối thủ đem đến quỹ đạo của mình bên trên. Từ cục diện trước mắt bên trên nhìn. Flilop cảm thấy, cái này Evelyn là có tỷ lệ nhất định tại mid lên Gnarl. Bởi vì hắn cho rằng nếu như là hắn, cái này dao động ganh là có thể thử một chút cái chủng loại kia. Dầu gì cũng có thể bước ra tốc biến tới. Hiểu rõ, Lý Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt phiết hướng phía sau mình dã khu chỗ bóng tối. Sau đó lại nhìn một chút đối diện cái này không có lộ ra mảy may sơ hở hí tinh thông. Trầm ngâm 2 giây, Lý Mục không có lựa chọn mạnh lên. Chẳng lẽ nói hắn phát hiện? AP thấy thế lông mày không khỏi nhíu một cái. Mình không có tận lực đi bán sơ hở a. Đối thủ không đến mức bác đến loại tình trạng này a. Ta lên trước, sau đó ngươi đuổi theo chuyển vận. Chớp đi. Đừng nghĩ đến đem hắn bắt chết rồi. Hắn rất bình thường cảnh giác. EU Jungle mở miệng nói ra. Được, thử nghiệm đánh một trận. AP gật đầu sau khi đồng ý. Evelyn lập tức từ bóng ma bên trong đi ra. Chợt V kép kỹ năng hướng nam trên thân đao một bộ. Ta lần đỉnh đầu lập tức xuất hiện một viên ngay tại hướng mượt mà phát triển ái tâm. Cái này ái tâm một khi đến viên mãn trình độ. Lại bị Evelyn trúng đích mục tiêu liền lại nhận mị hoặc hiệu quả. Khi thấy Evelyn lúc, ta lần liền bắt đầu hướng đường sông dã khu đi đến. Hắn nghĩ leo tường đi. AP nheo mắt lại, đuổi theo. Thực sự không được dùng tốc biến cũng muốn đổi đi hắn tránh. Không phải với ta mà nói quá nguy hiểm. Vừa rồi hắn đến lúc sau đã đem nhà mình F6 vách tường vượt qua một lần. Thời gian ngắn không có cách nào lại càng lần thứ hai. Xem ngươi rồi, minh bạch, hai người phối hợp coi như ăn ý. Evelyn sau khi ra ngoài vẫn đi thẳng tắp khoảng cách. Đồng thời EU Jungle ngón tay đã lơ lửng tại mình quy kỹ năng bên trên. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mắt đất trống. Chỉ cần ta lần xoay người từ đường sông đi lên. Hắn liền trước tiên dùng tốc biến quy mị hoặc đến đối thủ. AP ngược lại là không có lo lắng nhiều ta lần sẽ quay đầu giết hắn. Bởi vì kia phiến đường sông trong bụi cỏ có tầm mắt. Ta lần có thể hay không âm hắn. Hắn nhìn ra được. Ông, tại AP nhìn chăm chú. Ta lần leo tường mà qua. Cũng chính là tại ta lần leo tường một nháy mắt. AP đột nhiên điều khiển Lucian. E kỹ năng tiến lên theo vào, mà khác một bên Evelyn cũng là tốc biến tiến lên giao ra mình quy kỹ năng. Thế cục, trong nháy mắt đến đối ta lần phi thường nguy cấp hoàn cảnh. Hoặc là dùng tốc biến, hoặc là chết, AP cắn răng nói, nhưng mà, vừa mới vượt tường mà qua ta lần, lại đột ngột dùng tốc biến lại về tới đường sông bụi cỏ. Nương theo lấy đạo kim quang này lấp lóe, còn có kia lộn xộn bay về phía trước bắn hình khuyên lưỡi dao. Ta lần vê kép tránh, AP trong nháy mắt ngơ ngẩn, ngay sau đó thốt nhiên biến sắc. Cái này ta lần, phát nổ hồ, coi là đây là tại chơi lặp đi lặp lại hoành nhảy sao? Bên trên tường ngay cả 0.5 giây đều không có. Lại lóe lên hiện trở về. Người mẹ nó có mau bệnh đem. Trong lòng tức giận mắng. Nhưng AP lại bi ai phát hiện. Cái này lặp đi lặp lại hoành nhảy. Là thật làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Evelyn tốc biến không có. Quy kỹ năng cũng giao. Ý vị này nam trên thân đau hồng tâm tiêu tán trước đó. Evelyn đều chưa hẳn có thể đụng tới ta lần. Vậy hắn nên làm cái gì? Thợ săn cùng con mồi. Vốn là một thể A lão đệ. Lý Mục tự lẩm bẩm. Về kép tránh AQA. Tiếp điểm đốt. Tiêu chuẩn một bộ liên chiêu. Đối với cấp 4 ta lần tới nói. Dạng này một bộ liên chiêu. Đầy đủ đánh chết. Không có đủ bất luận cái gì hộ giáp trang bị ra giòn anh hùng. Huống chi, Lucian còn không phải đầy máu. Thiêu đốt hiệu quả cùng quy kỹ năng đổ máu hiệu quả song trọng thiêu đốt phía dưới. Chỉ còn lại không đến 1/5 HP Lucian tại nguyên chỗ giấy rùa. Hắn thử nghiệm muốn bằng vào kiếm Doran hồi máu. Nhưng loại này nếm thử, lại nhất định là tốn công vô ích. First Blood, đường Grip xoay người nhảy vào đến màu lam phương giã khu thời điểm. Một máu thanh âm nhắc nhở vang lên, mít lên, hoàn thành đơn giết, 6666. Quả nhiên Lý đội trưởng vẫn là đánh trúng đường càng có phong thái A. Chơi top lên không nhất, định có thể đơn giết đối thủ. Nhưng chơi mít lên làm sao cảm giác Lý đội trưởng muốn đơn giết chỉ đơn giản như vậy đâu. AP biểu thị, bằng cái gì toàn thế giới đều mẹ nó nhằm vào ta. Các người đánh khác đội ngũ lúc đều là thành thành thật thật phân tuyến. Làm sao đến ta bây giờ liền bắt đầu không thành thật rồi. Lý đội trưởng là thật sợ. Có bản lĩnh để AP cầm tới đồng dạng trang bị sau đó lại solo a. Loại này không có chút nào cho cơ hội cảm giác. Thật sự là quá mẹ nó hợp khẩu vị của ta. Trên lầu, ta dài 40 mét đại đao thiếu chút nữa dừng. Nhị doanh dài, đem lão tử ý, bưng mì lên cho vị này quân đội bạn nếm thử. Thu lại không được, chờ chết đi, ngoặc kép chấm chấm, Lý Mục một lần nữa trở lại mít lên. Mới trận đấu thứ nhất liền lấy được đơn giết. Hơn nữa còn là đối mặt đến đối thủ bên mít rừng hai người giáp công tình huống dưới. Lucian giai đoạn trước song chiêu bị bắt ra thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cái này dao động nếu như hắn có tốc biến còn có thể chạy. Búp bê chép miệng một cái. Hắn có nghĩ tới thanh này có thể sẽ phát sinh đơn giết. Nhưng lại không nghĩ rằng thế mà phát sinh nhanh như vậy. Hắn nếu không phải nghĩ giao e tiến lên tiêu hao một bộ cũng sẽ không chết. Ta lần nhị đoạn V kép kỹ có thể tổn thương qua mấu chốt. Liên đới lấy bị động số tầng điệp ra đối cái này Lucian tạo thành thành tấn tổn thương. Có thể, nói Lý đội trưởng cái này một đợt cùng đóng cọc, đem mình giai đoạn trước cao nhất một bộ tổn thương cho đánh đầy. Miller tật tắc lấy làm kỳ lạ. Như vậy, ta cảm giác AP lại sập. Ngươi người này thật đúng là, tại sao muốn nói lại? AP tại WCG bên trên mới lần thứ nhất băng tốt a. Hai cái giải thích để hiện trường không khí vui cười một mảnh. AP sắc mặt thì là trong nháy mắt đỏ lên. Hắn đột nhiên muốn cùng lên đường đổi tuyến. Mình thanh này giai đoạn trước phát dục lại là nghiêm trọng không tốt. Kia cay con mắt bổ đao đặt ở bài vị bên trong. AP sợ không phải liền trực tiếp cúp máy. Cái này ai chịu nổi a? Hắn cơ hồ có thể tiên đoán được. Cái này ta lần chờ một chút mua giày cơ động ra liền bắt đầu ba đường du tẩu cục diện. Coi như không mua giày cơ động. Muốn đơn giết hắn cái này không có chút nào khống chế có thể hạn chế ta lần Lucian. Giống như cũng là rất nhẹ nhàng. Nếu không, chúng ta đổi tuyến a. Tẩu tử lần thứ nhất về nhà. Chính đang xoắn suýt tự mình làm hộ giáp vẫn là làm ma kháng thời điểm. Mở miệng hỏi, nếu như đổi tuyến ta liền mua hộ giáp đi mít lên.